Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Giang Ly Nhi. Đánh bại cái kia linh mạch cảnh 9 tầng ngoại môn đệ tử Tiêu Trần. Thanh Tú gò má trắng nõn bên ngoài cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Đối với hắn mà nói, cấm xuống một cái linh mạch cảnh 9 tầng cấp bậc ngu xuẩn, không đáng ngạc nhiên, đắc chí. Cứ như vậy, tại nhiều nhiều kinh ngạc kinh diệm ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hắn vân đạm phong khinh về tới tại chỗ đi. Tiêu Trần sư đệ, kỳ thật tại ngươi lần trước chém giết cái kia một đầu hắc giáp thú thời điểm, ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi cái này có thể toàn thân cao thấp phủ đầy kim sắc thần quang bí thuật, đến tột cùng là cái gì thần thông a? Chúng ta Phong Lôi Các trong truyền thừa, tựa hồ không có thần thông như vậy đi. Lớn lên eo tinh tế, mặt mày rung động lòng người Triệu Phỉ Phỉ đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, không cần nghĩ ngợi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi. Ha ha, sư tỷ lại sao lại biết Phong Lôi Các trong truyền thừa thì nhất định không có thần thông như vậy bí thuật đâu. Cười bỏ qua, Tiêu Trần phản bác. Triệu Phỉ Phỉ run lên, ngươi không muốn nói coi như xong, nhưng ta biết lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ, ngươi tối thiểu cũng có thể cầm tới 3 hạng đầu vị trí, cũng là vấn đỉnh đệ nhất, đó cũng là rất có hy vọng. Ai, không giống ta, lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ khẳng định là hướng không tiến 3 hạng đầu vị trí, muốn tấn thăng nội môn đệ tử chỉ có chờ phá nhập đạo cung cảnh mới có thể. Sư tỷ không phải đã mở ra đạo cung bí tàng hình thức ban đầu sao? Dù là hôm nay bỏ lỡ tấn thăng nội môn đệ tử cơ hội, không ra 2-3 tháng tấn thăng nội môn đệ tử, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiêu Trần là lấy mỉm cười ngôn ngữ một tiếng, tiếp lấy không cần phải nhiều lời nữa. Ngoài ý liệu chính là một bóng người không mời mà tới đứng ở phía trước, 18-19 tuổi tuấn lãng thanh niên, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, dứt khoát là ngày đó Tiêu Trần báo danh tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ thời điểm, trùng hợp gặp phải Lý Thiên Long, Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử đệ nhất bên trong. Cái này Lý Thiên Long có thể nói danh tiếng chính thịnh, tư chất phi phàm, sớm có trùng kích đạo cung cảnh nội tình, lại một mực ẩn nhẫn lấy lắng đọng nội tình. Tại ngoại môn đệ tử đệ nhất bên trong, có thể cùng cái này Lý Thiên Long sánh vai cùng nhau, chỉ có cái kia Giang Ly Nhi. Giờ phút này, cái này Lý Thiên Long ngang đầu ưỡn ngực chỗ dựa tại đất Tiêu Trần trước mặt, chắp tay nói, Tiêu Trần sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Trần lạnh nhạt, lần trước gặp mặt, ta thì nhìn ra sư đệ không phải tầm thường ngoại môn đệ tử có thể so với. Hôm nay sư đệ lấy linh mạch cảnh bát trọng tu vi, hời hợt thất bại cái kia linh mạch cảnh 9 tầng đối thủ. Ta muốn tại chỗ nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm được. Lý Thiên Long nụ cười ôn hòa, biểu hiện cực kỳ thoải mái, chậm rãi mà nói, càng thêm chỗ đặc biệt là sư đệ cái kia thể che kim quang, chiếu xé trời vũ thần thông bí thuật, theo ta tính ra, cái kia tối thiểu cũng là huyền giai luyện thể bí thuật đi. Nói tới đây, Lý Thiên Long đôi mắt cuối cùng luồn lên một mảnh ngưng trọng kiêng kỵ đến. Hắn tại linh mạch cảnh 10 tầng lắng đọng rất lâu, vì mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng, từ đó tại tấn thăng làm nội môn đệ tử về sau, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên cùng chú ý. Lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ hạng nhất, với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Đợi hắn lấy được thí luyện đại bỉ hạng nhất, lập tức liền có thể lựa chọn đột phá đạo cung cảnh. Có thể Tiêu Trần hoành không xuất thế, trong lúc vô hình mang đến cho hắn một số uy hiếp, Lý Thiên Long bây giờ muốn làm rõ ràng thì chỉ có một việc tình. Tiêu Trần cái kia toàn thân bao trùm kim sắc thần quang thần thông bí thuật. Đến tột cùng là cái gì phẩm giai pháp thuật thần thông? Sư huynh quá lo lắng. Ta một giới ngoại môn đệ tử, có thể tiếp xúc đến võ học công pháp lác đác không có mấy. Nói thế nào lĩnh hội tu luyện huyền giai luyện thể thần thông đây? Hờ hững, Tiêu Trần trả lời, kim quang chú, đứng hàng đạo gia, bát đại thần chú, một trong. Chính là đạo gia một phái bên trong, chí cao tuyệt luân vô thượng thần thông. Tiêu Trần làm sao có thể sẽ đem dạng này bí mật? Nói cho cái này Tiêu Lý Tàng Đao Lý Thiên Long đây. Ồ, sư đệ có ý tứ là nói, ngươi không có tu luyện luyện thể bí thuật sao? Cái kia vừa mới bao trùm tại sư đệ nhục thân bên ngoài tầng kia lóa mắt kim quang là từ đâu mà đến? A, Lý Thiên Long cau mày. Tiêu Trần giải thích, hắn là bán tín bán nghi, muốn nói tin tưởng đi. Phong lôi các ngoại môn đệ tử, đích thật là tiếp xúc không đến bao nhiêu võ học, nhưng muốn nói không tin. Tiêu Trần bạo phát, kim quang chú, cái kia một sát na. Bên ngoài cơ thể phun trào kim sắc thần quang, vô lượng phù văn, căn bản cũng không phải là phàm giai thần thông có thể sinh ra năng lượng khí tượng. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cần đem bí mật của mình, một năm một mười công bố ra sao? Đã mất đi tính nhẫn nại, Tiêu Trần không khách khí chất vấn, Lý Thiên mặt rồng bàng run rẩy. Thần sắc thời gian dần trôi qua lộ ra một số băng lãnh dày đặc sắc thái đến. Trầm muộn nói, sư đệ nói cực phải, đổi lại là ta, đại khái cũng sẽ không tải vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Giảng ra bí mật của mình tới, vậy ta thì chờ mong lấy cùng sư đệ đánh một trận. Điều kiện tiên quyết là, sư đệ có thể kiên trì đến tốt nhất, bằng không mà nói. Chờ lấy ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ kết thúc, ta muốn phải trùng kích đạo cung cảnh. Chờ ta trở thành nội môn đệ tử, cũng liền không tâm tình đến cùng sư đệ giao thủ. Lưu lại cái này một lời nói, Lý Thiên Long dần dần từng bước đi đến. Trong ngày ấy thường nhìn cái này Lý Thiên Long sư huynh đối xử mọi người khiêm tốn, phong độ nhẹ nhàng, làm sao hôm nay cái dạng này? Hắn sau cùng cái kia một phen, rõ ràng cũng là đang giễu cợt Tiêu Trần sư đệ ngươi. Vểnh lên môi đỏ, Triệu Phỉ Phỉ mắng, vài câu chào phúng ám thứ. Có gì ghê gớm đâu, bất quá đã cái này Lý Thiên Long như vậy kiêu căng. Ngược lại là một khối không tệ bàn đạp, khóe miệng ôm lấy một vệt tà khí mười phần mỉm cười đường. Cong, Tiêu Trần nói ra. Sau hai canh giờ, hơn 300 tên tham gia thí luyện đại bỉ ngoại môn đệ tử. Đào thải một nửa, còn sót lại một nửa ngoại môn đệ tử. Tự nhiên tấn cấp đến vòng tiếp theo quyết đấu. Tiêu Trần Ngọc trong tay bài. Trên đó con số vặn vẹo chuyển biến làm 53. Cái kia Tiêu Trần lần này xứng đôi đến đối thủ. Cũng là cầm lấy 54 số ngọc bài ngoại môn đệ tử. Chợt, trên trận xuất hiện không nhỏ gợn sóng, cái kia đăng tràng ngoại môn đệ tử, là linh mạch cảnh 10 tầng tu vi, nhưng bất quá một chiêu, thì thảm bại tại một cái áo vàng tay của thiếu nữ bên trong. Cái này áo vàng thiếu nữ, không hề nghi ngờ cũng là linh mạch cảnh 10 tầng tu vi. Có thể xung quanh trong thân thể chỗ nhấp nhô pháp lực năng lượng, là cực kỳ dồi dào mênh mông. Tiêu Trần ngưng mắt nhìn thoáng qua, trong lòng có đọ sức, bích ngọc tuổi tác, thanh thuần thoát tục áo vàng thiếu nữ, nhìn như là linh mạch cảnh 10 tầng, nhưng đã là mở ra đạo cung bí tàng hình thức ban đầu. Khoảng cách đạo cung cảnh là cách xa một bước, tùy tiêu thực tùy khác đều có thể đột phá đến đạo cung cảnh đi. Bên cạnh mình Triệu Phỉ Phỉ. Mặc dù cũng là mở ra đạo cung bí tàng hình thức ban đầu có thể cùng cái này thanh lệ thoát tục áo. Vàng thiếu nữ so ra, còn là có một đoạn chênh lệch, Giang Ly Nhi sư muội, không hổ là trong đệ tử ngoại môn tối cường giả a. Một dạng cảnh giới, Giang Ly Nhi sư muội một chiêu thì thất bại đối thủ. Cái này tính là gì? Giang Ly Nhi sư muội tư chất, đây chính là muốn khai mở huyền phẩm đạo cung bí tàng. Trong đệ tử ngoại môn, cũng chỉ có Lý Thiên Long sư huynh có thể cùng sánh ngang. Bốn phía những cái kia lẫn nhau chập trùng tiếng ồn ào. Muốn Tiêu Trần biết cái kia áo vàng thiếu nữ thân phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.